Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, hắn thận trọng từng bước. Chỉ vì thắng được nàng tâm, mà Lâm Vân Tịch, nàng tâm kiên như thiết, toát ra một bộ thờ ơ thần thái. Kia mắt đẹp, cũng chỉ có phẫn nộ, Lâm Vân Tịch gần từng chữ một châm chọc mà nói. Phu thê, cùng ngươi đã nói, đã chết. Chúng ta mới là phu thê, Long Diệp Thiên đột nhiên cúi đầu. Ngữ khí càng thêm ái muội mà đánh gãy nàng lời nói. Tồn tại, chúng ta càng là phu thê, tồn tại, chúng ta càng là phu thê, những lời này, làm Lâm Vân Tịch trong lòng hoàn toàn rối loạn, nàng đã phong bế chính mình tâm. Nàng không nghĩ ở gả chồng, nàng có nghĩ tới sư huynh. Sư huynh tâm nàng xem rành mạch chính là... Sư huynh đáng giá đi có được càng tốt nữ nhân, nơi này không diễn lúc sau. Nàng liền không còn có ý nghĩ như vậy, giống Long Diệp Thiên như vậy thân phận người. Tương lai hậu cung nhất định là giai lệ 3000, nàng càng sẽ ngăn cản chính mình tâm. Làm chính mình sẽ không tâm động nếu là không có gặp được Nam Cung gia người. Hắn vĩnh viễn đều không thể sẽ phát hiện các nàng mẫu tử ba người thân phận, Lâm Vân Tịch nhanh. Trong nhắm mắt chữ, hảo, tên hỗn đản này, nàng thỏa hiệp, còn không phải là một cái xưng hô sao. Kêu tên của hắn rất vinh hạnh, nàng cần gì phải rơi chậm lại chính mình tư thái đi kêu hắn một tiếng. Quân thượng, Lâm Vân Tịch ở trong lòng ấp ủ một hồi, nàng nhanh chóng hướng về phía Long Diệp Thiên. Cười cười, thanh âm có vẻ có chút mất tự nhiên. Diệp Tịch Nhi. Về sau ngươi đã kêu ta Diệp, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà đánh gãy nàng lời nói, hắn thích nàng. Như vậy kêu hắn, làm hắn tựa hồ dung nhập nàng trong thế giới giống nhau, nếu muốn được đến nàng. Đầu tiên phải đi tiến nàng thế giới, hắn thận trọng từng bước. Chỉ vì thắng được nàng tâm, Diệp. Hắn đây là bức nàng thượng lương sơn nha. Hảo, thượng có chính sách, hạ có đối sách. Nàng liền không tin không đối phó được hắn, Lâm Vân Tịch vẻ mặt giả cười. Diệp ngươi trước buông ta ra, chúng ta có việc nói sự, Long Diệp Thiên tà mị cười. Mặt mày giãn ra, có thể thấy được hắn giờ phút này tâm tình phi thường sung sướng. Lại không có buông ra Lâm Vân Tịch Tịch Nhi, ngươi còn không thói quen chúng ta là phu thê, phi phu như vậy ôm ngươi, có thể cho ngươi thực mau thành thói quen thê tử nhân vật Lan. Lâm Vân Tịch nhanh chóng công kích hắn, người cũng nhanh chóng mà giãy giụa ra hắn trong lòng. Ngực, Long Diệp Thiên, ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, có phải hay không? Lâm Vân Tịch mắt đẹp giận trừng mắt hắn, nháy mắt phẫn nộ tới rồi cực điểm, Long Diệp Thiên cũng hiểu được chuyển biến tốt liền thu, hắn một. Thân lười biếng trở lại chính mình trên chỗ ngồi, ưu nhã bưng lên cá nhảy long môn ly. Chậm rãi phẩm một ngụm hương trà, đem nàng bước đến loại trình độ này. Đã là không tồi, Tịch Nhi. Sinh khí thương thân, ngươi không phải có chuyện muốn nói sao? Ngồi đi, nói xong, Long Diệp Thiên dùng ánh mắt ý bảo Lâm Vân Tịch ngồi xuống, Lâm Vân Tịch âm trầm ánh mắt. Từ hắn trên người đảo qua mà qua, nhìn hắn kia trương cười đến quang hoa liễm diễm tuấn nhan. Nàng có một loại tưởng xông lên đi xé hắn xúc động, cuối cùng. Sở hữu phẫn nộ hối thành một câu, cùng ngươi không lời gì để nói. Lâm Vân Tịch giống xong, nhanh chóng hướng hậu viện đi đến, Long Diệp Thiên bưng chén trà tay run run, đen như mực đáy mắt ấp. Ủ ra một tia ý cười, hôm nay như vậy, nhưng thật ra gãi đúng chỗ ngứa, nếu là nàng liền khí đều không sinh. Đến thật sự đôi hắn không hề nửa điểm để ý. Sinh khí, đây là một cái hảo hiện tượng, Long Diệp Thiên cặp kia đen như mực đáy mắt. Nháy mắt để lộ ra song rảo hoạt mà gian trá. Rõ ràng xẹt qua một mặt khó có thể che giấu nhất định phải được. Rồi lại nháy mắt biến mất, hóa thành một tia thoát ẩn thoát hiện thâm tình, Lâm Tử Diệp nhìn mẫu thân lại đây, lôi kéo ca ca. Liền hướng hậu viện chạy, chạy cái gì? Lâm Tử Thần ánh mắt chi gian có chút không vui. Ca, ngươi xem mẫu thân như vậy. Diệp Nhi sợ bị mắng. Mẫu thân luôn luôn sẽ không mắng ngươi. Chỉ biết mắng Diệp Nhi. Loại này thời điểm chúng ta vẫn là trốn một trốn. Lâm Tử Diệp chân chạy trốn cực nhanh. tựa như hắn mẫu thân là hồng thủy mãnh thú giống nhau, đáng chết Long Diệp Thiên. Hắn là đem nàng trở thành một cái không dành lõi đời nữ nhân. Có phải hay không, hắn nếu là thật nghĩ như vậy, có hại nhưng chính là chính hắn, đi rồi vài bước. Lâm Vân Tịch dừng lại bước chân, nàng nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Đối với Long Diệp Thiên lời nói mới rồi, không chỉ có miên man bất định, này Long Diệp Thiên trong mắt, mang theo chân thành, ở Minh Nguyệt Cung bò sờ lăn đánh 6 năm, duyệt nhân vô số. Long Diệp Thiên, người nam nhân này, làm bằng hữu không tồi, nhưng làm trượng phu nàng đến là chưa từng có nghĩ tới, hô. Lâm Vân Tịch thật sâu thở ra một hơi, nàng trong lòng tràn ngập mê hoặc. Việc này tới quá mức đột nhiên, nàng cảm thấy có chút trở tay không kịp đột nhiên. Bên hông căng thẳng, Lâm Vân Tịch không cần xem cũng biết là ai. Tứ chi ngôn ngữ rất quan trọng, đừng làm nàng hiểu lầm được không? Tịch nhi, tưởng cái gì đâu, bụng không đói bụng sao? Chúng ta cùng đi ăn bữa tối. Thần nhi cùng Diệp nhi cũng sắp ăn được, Long Diệp Thiên không đợi nàng đồng ý. Bá đạo lại cường thế ôm lấy nàng đi phía trước đi. Hắn gông cùm xiềng xích thật sự khẩn, làm nàng vô pháp chạy ra, chỉ cần đem nàng mang về Thiên Hải Đại Lục. Hắn nhưng sủng nàng trời cao, Thiên Hải Đại Lục là một cái hảo địa phương. Các loại mỹ thực cái gì cần có đều có. Trong biển các loại mang theo linh khí sinh vật, càng là nhiều không kể xiết, càng là tiên hương ngon miệng. Thiên Hải Đại Lộ, nàng nhất định sẽ thích nơi đó, nhị vị. Hai vị công tử đã ở dùng bữa tối. Nhị vị thỉnh bên này thỉnh. Quỷ quân thanh âm ám ách, lại cũng là khách khách khí khí, đa tạ. Long Diệp Thiên đạm mạc mà nói hai chữ, phòng ăn không tính đại. Đủ cất chứa 10 cái người tả hữu, một bàn lớn món ngon. Ít nhất có 15-6 cái đồ ăn, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp đã khai ăn, nhìn cha ôm lấy mẫu thân. Tiến vào, Lâm Tử Diệp mắt to nhấp nháy, cha tốc độ này rất nhanh. Hắn có thể hay không thực mau lại có một cái đệ đệ muội muội làm hắn khi dễ một chút đâu. Lâm Tử Diệp trong lòng Mỹ tư tư tích nghĩ, Lâm Vân Tịch không nghĩ xuất hiện tình huống như vậy. Nàng giãy giụa rất nhiều lần, kết quả đều giống nhau, nàng vô pháp tránh thoát hắn gông cùm xiềng. Xích nàng trong lòng cuồng phun tào, nàng nhất định phải mau chóng tu luyện đến thất giai, sau đó mở ra nàng cái kia hố cha tu luyện hệ thống, nhưng chờ đến sau lại. Nàng thật sự mở ra cái kia tu luyện hệ thống về sau. Nàng mới thật sự minh bạch, cái gì gọi là hố cha. Lâm Tử Diệp nhanh chóng hô. Mẫu thân, cha, mau tới, nơi này đồ ăn ăn rất ngon, cũng có mẫu thân yêu nhất ăn cá, cùng thịt bò, tương đương ăn ngon, Long Diệp Thiên ghé mắt, các nàng mẫu tử ba người tựa hồ phi thường thích ăn thịt bò, hắn ánh mắt sủng nịch nhìn nàng. Tịch nhi, người nếu là thích ăn thịt bò, kia tốt nhất, Thiên Hải Đại Lục là màu mỡ nơi, quyển dưỡng rất nhiều hải linh nghiêu, thịt chất càng là tươi mới. Đến lúc đó làm người mỗi ngày đều cho ngươi làm, Lâm Vân Tịch thần sắc đông lạnh. Sụ mặt không để ý tới hắn, nàng bị chịu dày vò. Trong lòng thập phần thống khổ, thậm chí làm nàng có muốn chạy trốn xúc động một bữa cơm. Ở nhi tử hoan thanh tiểu ngữ chung, Lâm Vân Tịch đảo cũng ăn được vui vẻ, bữa tối qua đi. Quỷ quân đưa bọn họ một nhà bốn người đưa tới hai cái câu đối hai bên cánh cửa môn thạch thất nhị. Vị, chúng ta nơi này cũng chỉ dư lại này hai gian phòng cho khách. Vừa vặn đủ các ngươi một nhà bốn người trụ, đối diện giường hơi nhỏ một ít, hai vị công tử nhưng trụ đối diện, quỷ quân nói xong. Xoay người liền rời đi, Lâm Vân Tịch trợn mắt cứng họng đứng ở tại chỗ, hắn vừa rồi nói. Nơi này có hai chỉ có hai gian phòng cho khách, Long Diệp Thiên lại như hồ ly cười cười. Thật là liền ông trời đều ở trợ giúp hắn. Hết chương.